Thanh, chương 44, bảo bối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Nhược Vi, Beta, Quanh, lúc đồ ăn được đưa tới. Thời Anh đã ngủ say. Chỉ Dĩ Hằng đặt đồ ăn lên trên bàn. Suy nghĩ một lát, quyết định không đánh thức Thời Anh. Trông cô rất mệt mỏi, nên để cô nghỉ ngơi nhiều hơn. Tiếp theo, cậu đưa một phần đồ ăn lên trên lầu. Cửa phòng trên lầu đóng chặt, không có bất cứ động tĩnh gì, cũng không hắt ra chút ánh sáng, như là không có người. Nhưng đúng là Chỉ Dĩ Khâm ở bên trong. Chỉ Dĩ Hằng đặt đồ ăn trước cửa, sau đó viết một tờ giấy nhỏ, đẩy qua khe cửa. Cậu đợi thêm một lát, vẫn không có động tĩnh. Chỉ Dĩ Hằng xuống lầu, mỗi bước chân đều đắn đo, cứ đi được vài bước là quay đầu nhìn cửa phòng. Nhưng mãi cho đến khi cậu xuống lầu, cửa phòng vẫn không mở. Vì thế Chỉ Dĩ Hằng ngồi xuống trước bàn ăn. Lúc cầm lấy đôi đũa thì khẽ thở dài một hơi. Hiển nhiên là tâm tình không tốt. Tuy đồ ăn có rất nhiều, cũng rất phong phú, đưa đến kịp thời, đến giờ vẫn còn nóng. Nhưng Chỉ Dĩ Hằng chỉ ăn một ít rồi thôi. Thật sự ăn không vào, không có hứng ăn uống. Cậu buông đũa, đêm đã khuya. Cả căn biệt thự rộng lớn, chỉ có phòng bếp bật một ngọn đèn nhỏ, những chỗ còn lại đều tối đen, cộng hưởng với sự tĩnh lặng tuyệt đối. Không khí u ám bao trùm cả căn nhà, có điều, thi thoảng có thể nghe được tiếng hít thở nhẹ nhẹ. Thời Anh ngủ trên sofa, Chỉ Dĩ Hằng sợ mình qua đó sẽ quấy rầy cô, vì thế cậu không qua mà tìm cái bàn, nằm sấp xuống đó. Khoảng một giờ sau, trên cầu thang vang lên tiếng bước chân, tiếng động rất nhẹ, người đàn ông bước xuống cầu thang, không bật đèn, trong không gian đen đặc, chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt u ám của anh, hỗn loạn, tối tăm. Đây là ánh mắt đã lâu không xuất hiện trên người anh. Lúc dẫm đến bậc cầu thang cuối cùng, bước chân anh ngừng lại, ánh mắt nhìn xung quanh, mò mẫm trong bóng tối, dựa vào chút tia sáng nho nhỏ. Con người anh hơi nheo lại, mơ hồ nhìn thấy một bóng dáng đang cuộn tròn trên sofa. Anh trực tiếp đi qua, Chỉ Dĩ Khâm cúi người, đưa tay ra sau cổ cô, một tay khác ôm chân cô, đứng dậy, động tác lại rất nhẹ, muốn bế cô lên. Thời Anh vốn đang ngủ say, đột nhiên có người động vào mình, cô hơi động đậy, dần tỉnh táo lại, nơi chóp mũi quanh quẩn mùi hương quen thuộc. Cô ngửi thấy liền an tâm hơn, chậm rãi nhắm mắt, cho dù ý thức không quá tỉnh táo. Thời Anh vẫn ôm cổ anh, cằm cọ cọ cổ anh. Cô lẩm bẩm hai tiếng, cảm thấy mình rơi vào một cái ôm vô cùng ấm áp. Nâng má cọ vành tay anh, đây là hành động an ủi theo bản năng của cô. Trong miệng cô rầm rì, cũng không biết là đang nói gì. Chỉ Dĩ Khâm không có bất cứ phản ứng nào. Anh chỉ bế Thời Anh lên trên lầu. Trong hoàn cảnh tối đen như vậy, anh còn bế một người. Bước chân lại rất ổn định, như là đi trên đất bằng vào ban ngày. Không chật một nhịp, càng miễn bàn đụng phải đâu đó. Đến góc quẹo trên cầu thang, anh nghiêng người, xoay lưng về phía có góc nhọn, sợ quẹt đến cô. Sau đó vào phòng, đặt người lên trên giường, nằm ngay ngắn, đồng thời đắp chăn lại. Mái tóc Thời Anh vương vãi trên gối đầu, trên mặt cũng có vài sợi lộn xộn. Anh cúi người, giúp cô vén tóc ra sau tai. Đập vào mắt là một gương mặt trắng mịn. Ngón tay anh nhẹ nhàng vuốt ve má cô. Trước mặt anh là Thời Anh đang chợp mắt, vô cùng tĩnh lặng. Anh đứng dậy, đôi mắt nhìn lướt qua lần cuối. Từ đầu đến giờ, gương mặt không hề thay đổi biểu cảm quá lớn. Trên dưới toàn thân tản ra sự xa cách, trước sau không hề tan đi. Thời Anh cầm lấy ngón tay anh, một chút sức lực nho nhỏ, nhẹ nhàng lắc lư, ngón tay thon dài mềm mại, muốn cố gắng bắt lấy anh. Anh trở tay cầm tay cô, một chốc tạm dừng cũng không có, nhưng lại rất kiên nhẫn cho tay cô vào chăn, sau đó rém chăn lại. Động tác rất nhẹ nhàng, nhưng không có chút lưu luyến. Quanh thân là không khí ảm đạm u ám, không cách nào tản ra. Sau đó anh xoay người ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại. Lúc Thời Anh tỉnh dậy, đã là buổi sáng ngày hôm sau. cô ngồi dậy khỏi giường, cảm thấy đầu óc choáng váng, nhất thời mơ màng, không phản ứng kịp. Một hồi lâu sau, cô phát hiện mình nằm trên giường, chậm chạp hồi tưởng lại. Rõ ràng ngày hôm qua cô ngủ trên sofa. Hơn nữa nếu cô ở trong phòng, vậy Trì Dĩ Khâm đâu? Thời Anh nhìn xung quanh một vòng. Trong phòng sạch sẽ ngay ngắn, không hề có dấu vết có người chạm vào. Trừ chiếc giường này ra, những chỗ khác hoàn toàn không có dấu vết. Thời Anh cảm thấy đầu lại xây sầm, đành phải đỡ tường, từ từ đứng dậy. Cô đi đến cửa phòng, vừa mở cửa ra liền thấy bên ngoài có một người đang nhìn ráo rác. Thời Anh hoảng sợ, trái tim nảy lên, đầu lại căng choáng, suýt nữa không đứng vững. Chị dâu, cẩn thận. Trì Dĩ Hằng căng thẳng, bởi vì cách hơi xa, không kịp chạy đến đỡ cô. Cậu nhìn mà kinh hồn bạt vía, thấy Thời Anh cũng chỉ lung lay một chút, không có việc gì. Trì Dĩ Hằng mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Dĩ Khâm anh ấy, Thời Anh nhìn ra bên ngoài, còn chưa nói xong, Trì Dĩ Hằng đã đưa tay chỉ thư phòng. Thời Anh nhìn theo ngón tay cậu, hiểu ngay ý cậu là gì. Chị dâu, đi thôi, Trì Dĩ Hằng nói, vẫy tay với cô. Thời Anh nhíu mày, giờ thì không hiểu lắm. Đi đâu? Bệnh viện chứ đâu? Trì Dĩ Hằng trả lời. Chị không sao? Thời Anh lắc đầu, không muốn đi lắm, nhỏ giọng đáp, chị muốn ở nhà, không muốn ra ngoài, cũng không có vấn đề gì lớn, còn phải tới bệnh viện kiểm tra. Chuyện bé xé ra to, dù sao Thời Anh cũng cảm thấy không cần thiết, anh em không tự nhốt mình mấy ngày là không chịu ra đâu. Trì Dĩ Hằng vào phòng, ý bảo Thời Anh đi rửa mặt trước, sau đó nói tiếp, chị dâu, chúng ta đi bệnh viện kiểm tra trước, lỡ có vấn đề gì thì để lâu hại cơ thể. Trì Dĩ Hằng rất kiên nhẫn khuyên nhủ cô, tuy rằng cậu không nói rõ, nhưng từ cách nói của cậu, Thời Anh nghe ra, có vấn đề gì đấy. Vì thế cô không nói gì nữa, gật đầu, đáp, được, cậu chờ chị chút. Bức rèm trong thư phòng bị kéo lại, đóng kín, không hé ra chút tia sáng. Người đàn ông mặc một bộ đồ ở nhà màu đen, ngồi trước cái bàn, trên bàn để đầy đồ, chính giữa là một đống bột thuốc, đen tuyền, không khí đậm mùi thuốc đông y, bên cạnh còn để rất nhiều loại thuốc khác. Trì Dĩ Khâm cầm dược liệu, đưa đến bên mũi, ngửi thử, rồi lại cầm thuốc bên cạnh, ngửi, mỗi tay anh cầm mỗi loại, dường như là đang so sánh. Một lát sau, con người anh co lại, ngón tay đột nhiên siết chặt, sau đó ném cả hai loại thuốc vào thùng rác. Cảm xúc lại tệ hơn không ít. Trước đây khi ngồi ở căn phòng này, ngón tay ngón chân anh luôn lạnh lẽo không có cảm giác. Lúc lẳng lặng ngồi yên, cảm giác như máu cũng đọng lại. Nhưng bây giờ thật sự tốt hơn rất nhiều. Ít nhất anh có thể cảm giác được mình có độ ấm. Nhưng độ ấm như vậy lại khiến anh cảm thấy khó chịu. Nếu không cảm giác được bất cứ điều gì, còn khiến anh dễ chịu hơn một chút. Ở nơi mà mình quen thuộc, anh vốn có cảm giác an tâm, sẽ cảm thấy trong lòng thoải mái. Nhưng lúc này nhốt mình trong đây, cảm giác đã không còn như trước. Trì Dĩ Khâm nắm chặt tay, móng tay gần như là đâm vào thịt, đầu ngón tay dính chút bột thuốc màu đen. Anh đứng dậy, đi sang cái giá bên cạnh. Lúc ngẩng đầu, khóe môi anh có nụ cười, nhưng nụ cười này lại lạnh lẽo khôn cùng. Bao nhiêu năm qua, anh vẫn luôn suy nghĩ, bản thân sống thế này, rốt cuộc là có ý nghĩa gì? Anh có được tất cả những thứ tốt hơn người khác, vốn cũng nên có một cuộc sống tốt hơn. Thế nhưng, sau khi tai anh không còn nghe thấy, rất nhiều điều không thể làm được. Khoảng thời gian đó, anh nỗ lực rèn luyện năng lực các phương diện khác của mình, nhưng cũng dần xa cách với bên ngoài. Rất nhiều chuyện đã trở nên không còn giống trước. Mà sau khi phát hiện đắm mình trong bóng tối sẽ khiến bản thân thoải mái hơn, anh đã tập thành thói quen như thế. Thật ra anh cũng muốn thay đổi, cũng muốn trở lại cuộc sống vốn thuộc về mình. Đặc biệt là sau khi gặp được Thời Anh, anh đã từng nỗ lực muốn cho cô một cuộc sống tốt hơn. Những rào cản của chính anh, những rào cản của thế giới bên ngoài, anh đều nỗ lực muốn vượt qua từng chút một. Thế nhưng, phía sau đột nhiên xuất hiện tia sáng. Không nghe thấy âm thanh. Chỉ Dĩ Khâm cũng biết có người tiến vào. Cửa không khóa, chỉ khép lại. Khi anh ở đây thường hay khóa lại. Khóa chặt, trong lòng mới thoải mái. Nhưng bây giờ còn có thời anh trong nhà. Anh khóa chặt, nếu có việc thì cô không thể tìm anh. Cho nên anh không khóa. Hơi thở người phía sau càng lúc càng gần anh. Một bàn tay chậm rãi duỗi đến. Thử thăm dò, ngón tay hơi cong lại. Sau một lúc do dự, ôm lấy eo anh, ngón tay nhẹ nhàng nắm áo anh. Trong tay cô cầm một thứ gì khác, đưa sang, sau đó nhét vào tay Chỉ Dĩ Khâm. Bên này quá tối, Chỉ Dĩ Khâm nhận lấy. Không thấy rõ đây là cái gì, chỉ có thể cảm giác được là một tờ giấy. Vì thế anh đưa lên cao, cửa phía sau mở ra, đưa vào một chút ánh sáng mỏng manh. Đôi mắt Chỉ Dĩ Khâm nheo lại, nhìn kỹ phía trên tờ giấy. Đây là một tờ kết quả xét nghiệm của bệnh viện B, anh xem lần lượt. Dưới cùng viết, số tuần mang thai, 6, mang thai, hai chữ này hiện lên trong đầu. Anh đột nhiên giật mình, lập tức tỉnh táo lại, đầu óc chấn động, anh đưa tay bật đèn. Trong phòng lập tức sáng lên, chói mắt, anh còn chưa thích ứng được. Nhưng cho dù đôi mắt khó chịu, anh vẫn nhìn chằm chằm tờ kết quả xét nghiệm. Hơn một phút đồng hồ, anh không hề cử động. Trong hình siêu âm là một thứ tròn tròn tối đen. Không nhìn ra cái gì. Nhưng đôi mắt Chỉ Dĩ Khâm dần đỏ lên. Hốc mắt ngân ngấn nước. Mấy chữ kia ở trong mắt anh hiện lên vô số lần, khiến anh không phản ứng kịp. Sau khi xác nhận hàng chục lần mới ý thức được chuyện gì đang xảy ra. Anh xoay người, nhìn thời anh trước mặt. Cô mặc một chiếc áo hoodie, lẳng lặng đứng trước mặt anh, đầu ngẩng lên, đôi mắt sáng lấp lánh, khóe môi cong cong, có nụ cười. Chỉ Dĩ Khâm cúi đầu, ánh mắt dừng ở bụng cô. Anh đưa tay, động tác chậm chạp, hướng tới bụng cô, từng chút, lúc sắp chạm đến, anh đột nhiên dừng lại, thu tay trở về, vẫn không tiếp tục. Anh đang sợ hãi, anh đang thấp thỏm, nhưng anh cũng đang vui sướng. Tất cả cảm xúc hòa quyện lại với nhau. Chỉ Dĩ Khâm thu hồi ánh mắt, nhìn lên thời anh. Khi đó anh suy nghĩ, bảo bối trong sinh mệnh anh, lại vì anh mang đến một bảo bối khác. Những thứ vốn rất xa xôi, bây giờ lại đang hiện diện ngay trước mắt. Chỉ Dĩ Khâm trực tiếp đưa tay, ôm chặt cô vào lòng. Ngay trong chớp mắt này, anh cảm thấy, tất cả những gì đã diễn ra đều không còn quan trọng. Nút thắt trong cuộc đời anh, tại khoảnh khắc này như tan biến đi, để nghênh đón một sinh mệnh khác, nghênh đón một loại cảm giác kỳ diệu khó có thể tưởng tượng. Cách chương.